Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 144, cũng là tập cuối của bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nếu cổ võ giả sử dụng súng laser thì lại trở nên tầm thường. Cái mọi người theo đuổi là cổ võ cao cấp, chứ không phải kỹ thuật xạ kích, cũng không phải là huấn luyện kỹ thuật bắn súng. Khả năng phán đoán của cổ võ giả siêu mạnh, tốc độ phản ứng nhanh. Có thể họng súng của bạn vừa mới nhắm vào một cổ võ giả, còn chưa kịp bóp cò, họ đã tránh được hoặc là xông đến trước mặt bạn chém một nhát. Với một gia tộc cổ võ, sử dụng một thanh vũ khí lạnh mới là vương đạo. Long Thuận Cường biết, loại vũ khí và trang bị phòng ngự này sẽ nhanh chóng bán hết. Cùng với sự xuất hiện của nạn côn trùng, sau khi phát hiện trong đầu trùng có tinh thạch, không ít cổ võ giả và dị năng giả đã lật đội tiến về khu vực có nạn trùng ở nước Nga. Bây giờ trên người mấy người hơi có chút thực lực, đều có một tới hai viên tinh thể xám. Mấy đội nhóm còn có thể lấy được hơn chục viên tinh thể xám. Long Thuần Cường kìm nén kích động và vui sướng trong lòng. Thái thượng trưởng lão, tôi lập tức sắp xếp chuyện này, nhất định nhanh chóng bán hết những thứ này. Hoàng Thiên gật đầu sau khi dặn dò Long Thuận Cường một phen. Long Thuận Cường bắt đầu chỉ huy bốn cổ võ giả huyền cấp do mình đưa đến, đảm nhận vai trò vận chuyển, chuyển những món đồ này lên chiếc rương trong xe tải lớn. Sau khi xử lý xong những món đồ này, Hoàng Thiên lại bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện công pháp Cửu Dương Cửu Diễm, tạm thời không tu luyện thần niệm cửu chuyển, vì hắn không có một viên tinh thể xám nào. Bây giờ hắn muốn thăng cấp tu vi thần thức, thì chỉ cần sử dụng tinh thể xám là đủ. Hoàng Thiên tạm thời chuẩn bị giữ tinh thể trắng. Những cổ võ giả và dị năng giả có thể sử dụng tinh thể xám để tu luyện. Hoàng Thiên đã hỏi Long Thuận Cường kỹ càng, hắn biết rõ tỷ lệ bọn họ dùng tinh thể xám tu luyện rất thấp, hơn nữa hấp thu cũng rất chậm. Một viên tinh thể xám đủ cho một cổ võ giả có tu vi địa cấp tu luyện mấy tháng trời. May mà tinh thể xám không tệ, ẩn chứa năng lượng tinh thần rất lớn. Sau mấy tháng, khi viên tinh thể xám đã hoàn toàn tiêu hao, thực lực của cổ võ giả sẽ tăng lên một chút. Về cơ bản thì tình huống của dị năng giả cũng vậy, thế nên mọi người mới đổ xô đi tìm tinh thể xám. Hoàng Thiên tu luyện Cửu Dương Cửu Diễm hết chu thiên này đến chu thiên khác, mỗi lần lại rút từ trong hỗn độn linh ngọc ra 1-2 ngàn đơn vị linh khí. Linh khí tinh khiết trong hỗn độn linh ngọc được Hoàng Thiên luyện hóa thành chân nguyên. Tốc độ thăng cấp ở kỳ kết đan đã chậm đi nhiều, có nguồn linh khí dồi dào đảm bảo. Sau khi Hoàng Thiên bế quan mấy ngày thì tu vi của hắn cũng tăng lên một chút, gần như đột phá tầng 1. Nếu không bế quan trong 1-2 tháng thì rất khó đột phá. Mấy ngày nay, các kỳ nhân dị sĩ trên thế giới đã thành lập một nhóm bao gồm dị năng giả, cổ võ giả, ma cà rồng, người sói, phù thủy. Tin tức này nhanh chóng truyền đi. Tổ chức này được gọi là Liên minh siêu năng giả. Tên này được biết đến rất rộng rãi. Trên thực tế, liên minh này là một nhóm do mấy người tạo nên, không phải một cơ quan. Cũng không chấp hành quyền lực gì. Nhưng một số thông tin trong nhóm này được truyền đi rất nhanh. Cả tin tức này cũng vậy. Có thông tin truyền ra là Liên minh Cổ Võ Trung Quốc đang bán vũ khí và đồ phòng ngự. Nếu chỉ là vũ khí thông thường thì chẳng tính là gì. Phía Liên minh Cổ Võ của Trung Quốc cho biết loại vũ khí này có thể chém được lớp giáp cứng cáp của trùng cấp 3. Khả năng phòng ngự của những món đồ phòng ngự cũng rất mạnh mẽ, có thể nhiều lần chống đỡ trùng cấp 3 tấn công toàn lực. Vũ khí này có giá từ 1 đến 5 viên tinh thể xám. Có một người mua một thanh trường đao giá 2 viên tinh thể xám là có thể khoe khoang với đám bạn siêu năng giả một phen. Mặc dù cái giá 2 viên tinh thể xám rất đắt, nhưng thanh trường đao này thật sự khiến cho mọi người phải trợn mắt há mồm. Một đao vừa ra đã có thể dễ dàng chém trùng cấp 1 ra thành 2 nữa, dường như không gì cản nổi. Nó cũng dễ dàng chém rách lớp giáp của trùng cấp 2, nhất thời khiến cho mọi người sôi nổi. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền trăm, hầu như những siêu năng giả đều biết. Mọi người đổ xô cầm tinh thể xám lên máy bay, bay đến Trung Quốc. Người không có tinh thể xám thì lập đội đi tìm. Trong lúc nhất thời, có không ít siêu năng giả chạy đến Trung Quốc. Siêu năng giả đến Nga cũng nhiều, ít thì tổ đội 5-6 người, nhiều thì 12 người một đội. Mục đích chính là tìm kiếm tinh thể xám, sau đó lại đến Trung Quốc mua vũ khí và đồ phòng ngự mà mình nôn nóng muốn có. Sau mấy ngày bế quan tu luyện, Hoàng Thiên chậm rãi thu công. Đã mấy ngày trôi qua, hắn đoán có lẽ về phía Long Thuận Cường đã có tin tức. Sau khi thu công, Hoàng Thiên ra khỏi huyễn trận ở Vân Trạch Cốc. Hắn ngồi trong thư phòng, xem tin tức một lượt, nắm rõ một số tình huống trước mắt. Lần trước, hắn đã tốn hơn 10 ngày bế quan tu luyện thần niệm cửu chuyển. Lần này lại bế quan mấy ngày tu luyện cửu dương cửu diễm. Đã 20-30 ngày nay, Hoàng Thiên không đến Nga. Trong 20-30 ngày trở lại đây, tình hình đám trùng như nào, hắn thật không nắm rõ. Tin tức trên mạng có hạn, diễn đàn chuyên về trùng cũng có không ít bài đăng. Sau khi Hoàng Thiên xem tin tức một lát, hắn biết trùng cấp 2 và cấp 3 ở khu vực nạn trùng đang dần tăng lên, so với 20 ngày trước đã nhiều hơn không ít. Lần trước, Hoàng Thiên tiến vào khu vực nạn trùng, đã tốn mất mấy ngày, thu hoạch được 51 viên tinh thể xám, 11 viên tinh thể trắng. Ngoài ra còn có một số viên tinh thể xanh lục. Cùng với số lượng trùng cấp 2 và cấp 3 tăng lên, thêm vào đó thần thức của hắn cũng mạnh lên mấy phần. Lần này Hoàng Thiên tự tin nếu tiến vào lãnh thổ nước Nga với cùng số thời gian như trước, hắn chắc chắn sẽ thu hoạch được gấp đôi tinh thể xám và tinh thể trắng. Nhưng dù Hoàng Thiên có thu hoạch được nhiều tinh thể xám và tinh thể trắng ra sao, thì cũng không thể nhanh bằng số trang bị vũ khí bán đi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, những trang bị vũ khí của Hoàng Thiên hầu như đã được bán sạch, đổi lại một lượng lớn tinh thể xám. Sau khi Hoàng Thiên đọc xong mấy bài viết trên mạng, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Long Thuận Cường. Cuộc gọi nhanh chóng kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của Long Thuận Cường. Thái Thượng Trưởng Lão, có tin vui lớn đây. Những đồ mà ngài đưa đã bán được hơn một nửa, dự tính thêm một ngày nữa là sẽ bán hết sạch. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài còn hàng hay không? Hiện giờ thị trường đang có bao nhiêu bán bấy nhiêu? Cung mãi mà không đủ cầu. Hoàng Thiên nói, Long Minh Chủ bán hết đợt hàng này, thì cứ để bọn họ đợi thêm một tháng nữa. Sau một tháng tôi lại bán ra thêm một đợt mới. Vậy thì quá tốt rồi. Long Thuận Cường rất bất ngờ, xen lẫn vui mừng. Hai người nói chuyện điện thoại trong chốc lát. Ngày hôm sau, Long Thuận Cường đã bán xong toàn bộ vũ khí, lại đích thân mang hết số tinh thể xám đến cho Hoàng Thiên. Thái Thượng Trưởng Lão, ở đây có tổng cộng 356 viên tinh thể xám. Long Thuận Cường mở chiếc vali xách tay tinh xảo ra ngay trước mặt Hoàng Thiên. Bên trong toàn bộ đều là những viên tinh thể xám. Nhìn thấy hơn 300 viên tinh thể xám, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Kinh doanh thứ này thật có lời. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thu về hơn 300 viên. Nếu như hắn tự mình tiến vào lãnh thổ nước Nga, muốn lấy được số lượng tinh thể xám lớn như này cũng không phải việc trong một sớm một chiều. Hoàng Thiên đếm 365 viên. Hoàng Thiên đếm 36 viên tinh thể xám đưa cho Long Thuận Cường. Long Minh Chủ, phần này là của ông. Long Thuận Cường nhận lấy 36 viên tinh thể xám trong tay Hoàng Thiên. Ông rất kích động. Trong chốc lát, ông lại có thêm nhiều tinh thể xám như vậy. Nếu như là lúc trước, ông quả thật không dám nghĩ đến mình sẽ có một số lượng tinh thể xám như này. Long Thuận Cường biết rõ với số tinh thể xám này, thực lực của mình sẽ nhanh chóng tăng. Tinh thể xám có hiệu quả thăng cấp rất tốt đối với cổ võ giả. Nạn trùng bùng phát chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Trung Quốc đã có mấy võ giả huyền cấp đỉnh phong thăng lên đến địa cấp sơ kỳ. Sau khi Long Thuận Cường liên tục cảm tạ Hoàng Thiên, ông ngồi ở văn phòng của Hoàng Thiên thêm mấy phút, có vẻ gấp không kịp chờ rời đi. Thấy vậy, Hoàng Thiên không khỏi mỉm cười, đôi mắt dõi theo Long Thuận Cường ra khỏi phòng. Mặt trăng treo cao, Hoàng Thiên ngồi xếp bằng trên một vùng đất bằng trống trải. Đây là một vùng bình nguyên rộng lớn, sau lưng hắn là mặt trăng. Theo Hoàng Thiên tu luyện, từng viên tinh thể xám vỡ vụn, có số lượng tinh thể xám dồi dào, công pháp thần niệm cửu chuyển, vận chuyển từ chu thiên này đến chu thiên khác. Từng viên tinh thể xám tiêu hao, tu vi thần thức của hắn cũng dần dần được nâng cao. Hoàng Thiên ngồi xếp bằng giống như một pho tượng. Theo từng đợt hao mòn của tinh thể xám, tu vi thần thức của Hoàng Thiên dần dần tăng. Lúc này hắn đã đạt tới ngưng thần tầng 10 đỉnh phong. Tiếp tục tu luyện, Hoàng Thiên cảm thấy thức hải của mình đau nhức từng đợt. Chỉ một bước nữa thôi là đến tinh không cảnh. Tu vi thần thức tiếp tục tăng, lúc từng đợt tinh thể xám tiêu hao hết, Hoàng Thiên cảm thấy tu vi thần thức của mình đã đạt đến ngưng thần đỉnh phong. Thức hải càng đau đớn hơn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Một viên tinh thể trắng xuất hiện trước trán Hoàng Thiên, lơ lửng ngay trước mặt. Năng lượng tinh thần ẩn chứa trong tinh thể trắng còn lớn hơn, tinh khiết hơn nhiều. Năng lượng tinh thần bên trong tinh thể trắng bị Hoàng Thiên hấp thu. Trong chốc lát, một tiếng nổ ầm từ sâu trong thức hải của Hoàng Thiên vang lên. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Có thể thấy, lúc này Hoàng Thiên đã chịu đựng lên đến cực hạn. Bây giờ trong thức hải của Hoàng Thiên đang diễn ra sự biến đổi long trời lở đất. Viên tinh thể trắng nhanh chóng bị hắn hấp thu, sau đó từng viên tinh thể trắng nhanh chóng bị tiêu hao. Trong thời gian ngắn ngủi, 12 viên tinh thể trắng trong tay Hoàng Thiên đã bị tiêu hao hết. Tốc độ này thật sự khiến cho người ta phải giật mình. Thức hải của Hoàng Thiên nhanh chóng biến lớn, càng ngày càng lớn. Một viên tinh thể xanh lục xuất hiện trước trán Hoàng Thiên, cùng với sự vận chuyển của công pháp thần niệm cửu chuyển. Hắn điên cuồng hấp thu năng lực tinh thần của viên tinh thể xanh lục. Mấy ngày sau, biểu cảm của Hoàng Thiên dần dịu lại. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Viên tinh thể xanh lục trước trán Hoàng Thiên đã sớm bị tiêu hao sạch. Bây giờ hắn đang sử dụng một viên tinh thể xám. Tu vi thần thức của Hoàng Thiên cũng đã ổn định trở lại. Tu vi đã đạt đến tầng thứ nhất tinh không cảnh sơ kỳ. Thần thức của hắn tăng lên nhanh chóng. Sau khi phóng thần thức ra ngoài, gần như thần thức của Hoàng Thiên đã bao trùm toàn bộ mặt trăng. Thần thức đã cô đọng hơn. Hoàng Thiên tin rằng nếu như bây giờ hắn tiến vào khu vực đang có nạn trùng ở nước Nga, thì từng đám trùng này cơ bản không thể giấu được thần thức mạnh mẽ của hắn. Thức hải của Hoàng Thiên mênh mông vô tận, tự như một bầu trời sao rộng lớn. Hỗn độn linh ngọc lặng yên trôi lơ lửng ở trung tâm thức hải. Ở kỳ ngưng thần, thức hải của Hoàng Thiên rõ ràng đã có sự biến hóa về chất. Hoàng Thiên lại xem số lượng tinh thể xám. Trước kia hắn có 320 viên. Sau khi tiến vào tinh không cảnh, đã tiêu hao mấy chục viên. Bây giờ còn hơn 200 viên. Số lượng vẫn còn nhiều, nhưng Hoàng Thiên đã dùng hết tinh thể trắng và tinh thể xanh lục. Hoàng Thiên ước tính, tu vi thần thức của mình đang ở tinh không cảnh tầng 1 sơ kỳ. Muốn tăng lên tầng 2, có lẽ cần hơn 100 tinh thể xám. Về sau cứ thăng lên một tầng thì số lượng tinh thể xám lại tăng lên. Thần thức Hoàng Thiên bao phủ toàn bộ mặt trăng. Trên này cũng có một ít nguyên liệu các cấp. Hoàng Thiên thu hoạch được khá nhiều nguyên liệu. Hắn ngự kiếm phi hành bay trở về trái đất. Khu vực đang diễn ra nạn côn trùng ở nước Nga, bóng dáng Hoàng Thiên đã xuất hiện. Hắn phóng thần thức, một khu vực rộng lớn hoàn toàn bị thần thức mạnh mẽ bao trùm. Tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã tăng lên rất nhiều. Cho dù đám trùng này có năng lực che giấu mạnh đến đâu, thì cũng không thể trốn khỏi thần thức của hắn. Hoàng Thiên nghĩ bụng, số lượng trùng cấp 2 và 3 rất nhiều, trùng cấp 4 cũng có một ít, không phát hiện ra trùng cấp 5. Hắn đột nhiên cười tủm tỉm. Trong thần thức của Hoàng Thiên, dường như có một cái bóng mờ nhạt, một vật hình tròn khoảng hơn 10 mét. Chỉ là cái bóng này rất nhanh đã biến mất khỏi thức hải của hắn. Hoàng Thiên đoán có lẽ đây chính là con trùng mẹ ngoài hành tinh. Chỉ là năng lực ẩn nấp của con trùng này thật mạnh. Thần thức của Hoàng Thiên đã đạt đến tầng thứ nhất tinh không sơ kỳ. Vậy mà nó lại có thể tránh thoát. Nếu tu vi thần thức của mình đạt đến tầng 2, thậm chí tầng 3 của tinh không cảnh, thì không biết thứ này còn có thể ẩn nấp hay không. Hoàng Thiên thầm nghĩ, bây giờ tu vi thần thức của hắn đang là tầng thứ nhất tinh không cảnh sơ kỳ, đã phát hiện bóng dáng nhàn nhạt của trùng mẹ, chợt lóe lên rồi biến mất. Nếu tăng lên 1 đến 2 tầng, thì hắn nhất định có thể phát hiện được nó thông qua thần thức. Năng lực sinh sản của thứ này đáng sợ như vậy, không biết thực lực ra sao, liệu có mạnh hơn mình không? Hoàng Thiên thầm nghĩ, hắn đứng lơ lửng trên không trung, sau khi suy nghĩ hồi lâu mới cẩn thận quét thần thức tìm kiếm một lượt. Sau khi xác định không thể phát hiện ra trùng mẹ, Hoàng Thiên cười cười, bóng dáng khẽ động. Hoàng Thiên xuất hiện trước một con trùng cấp 4 to lớn. Con này hơi giống một con nhện, 8 cái chân, mỗi chân dài mấy chục mét. Con trùng này nhìn thấy Hoàng Thiên thì lập tức nổi giận rít lên. Một nhân loại nhỏ bé dám đến ngay địa bàn của nó. Ngay tức khắc, con nhện phóng nọc độc ra. Hoàng Thiên nhanh chóng né tránh thứ nọc độc màu xanh này bay xuống mặt đất. Một làn khói trắng bốc lên phát ra tiếng xèo xèo. Rất rõ ràng độc tính của nó rất mạnh. Hoàng Thiên cầm cổ kiếm, bóng dáng chợt lóe bay về con trùng. Thấy bóng dáng hắn, con vật này cũng xông lên. Hai chân phía trước hung hăng đánh về Hoàng Thiên. Giữa không trung, Hoàng Thiên vung kiếm chém tới. Hai chân con vật nhìn rất đáng sợ, bị thân kiếm sắc bén chém thủng một mảng lớn. Ở vị trí vết thương, chảy ra một ít dịch nhờn màu xanh lá. Con trùng này phẫn nộ rít lên, phun nọc độc về Hoàng Thiên. Bóng dáng hắn chợt lóe rồi tránh đi, sau đó xuất hiện ở trên lưng của con nhện này. Cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên mạnh mẽ đâm xuống. Trùng cấp 4 thì sao chứ, có lớp giáp kiên cố này cũng không phải không thể đâm thủng. Sau khi Hoàng Thiên đâm xuyên qua cơ thể nó, chân nguyên điên cuồng thông qua cổ kiếm, truyền vào trong con trùng, cắt nát cơ thể nó. Con trùng giãy giụa trước khi chết. Phản ứng của nó rất dữ dội, nhưng cơ thể Hoàng Thiên rất linh hoạt. Hắn đã rút kiếm ra từ sớm rồi tránh sang chỗ khác. Sau mấy giây ngắn ngủi, con trùng chết thẳng cẳng. Hoàng Thiên cầm kiếm thong dong đi đến, thu được một viên tinh thể xanh lục. Hoàng Thiên nhìn viên tinh thể màu xanh này, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nó có thể sánh ngang với hơn 100 viên tinh thể xám, phải giết chết hơn 100 con trùng cấp 2 mới thu được một viên tinh thể xanh lục. Thần thức mạnh mẽ của Hoàng Thiên bao trùm lên toàn bộ khu vực có nạn trùng. Hắn trực tiếp bỏ qua trùng cấp 2, chỉ ra tay với trùng cấp 3 và cấp 4, thu hoạch được một viên tinh thể trắng và một viên tinh thể xanh. Vất vả cả buổi, Hoàng Thiên thu được 8 viên tinh thể xanh, 21 viên tinh thể trắng, không thu được viên tinh thể xám nào. Ngoài ra hắn cũng phát hiện, trong khu này đang có không ít người, có ít nhất mấy trăm ngàn người đều là hình thức tổ đội. Ít thì 5-6 người, nhiều hơn thì 10 người, bọn họ đều đang giết trùng để thu hoạch tinh thể. Trong đám người này có một số người còn cầm theo vũ khí do Hoàng Thiên luyện chế. Có những vũ khí này rồi, hiệu suất cũng nhanh hơn. Đại khái trùng cấp 2 bị giết chết ngay lập tức. Trùng cấp 3 thì phải tốn thêm chút công sức, nhưng đều có thể giết chết. Toàn bộ khu vực gặp nạn trùng, số lượng trùng cấp 2 và cấp 3 tăng lên nhiều. Chỉ cần tìm kiếm hơn chục km, thậm chí là mấy km là đã có thể phát hiện ra một hoặc hai con trùng cấp 2. Nếu may mắn thì còn có thể tìm được trùng cấp 3. Hoàng Thiên nhìn lại thu hoạch của mình, trong lòng tương đối hài lòng. Hắn vất vả suốt cả buổi, thu hoạch thêm một ít tinh thể xanh và tinh thể trắng rồi mới quay về. Đột nhiên, cơ thể Hoàng Thiên khẽ động biến mất ở phương xa. Không lâu sau, hắn xuất hiện ở một mảnh đất bằng phẳng, không xa phía trước. Có một đội ngũ khoảng mười mấy người. Trong nhóm này có mấy người cầm trường đao và trường kiếm do Hoàng Thiên luyện chế. Đám người này đều có gương mặt phương Tây. Bọn họ đang cố sức giết chết một con trùng cấp 3. Trên người con trùng đã có mấy vết thương. Nó đang phẫn nộ rít gào. Những vết thương này đều là do mấy người đàn ông phương Tây cầm trường đao và trường kiếm gây ra. Rất dễ nhận thấy bọn họ là dị năng giả hệ cường hóa cơ bắp, cơ thể vạm vỡ rắn chắc, sức lực mạnh mẽ. Ở phía ngoài vẫn còn mấy dị năng giả sử dụng hỏa cầu, đao phong, lôi điện để dẫn dụ những con trùng cấp 3. Đúng lúc Hoàng Thiên đang ở đằng xa nhìn thấy một màn này. Chỉ là Hoàng Thiên phát hiện ở cách đó không xa có một con trùng còn mạnh hơn đang xông đến. Rất rõ ràng, nó đã phát hiện ra đám người này. Đây là trùng cấp 4, bọn họ không thể nào đối phó được. Không lâu sau, nhóm người cũng phát hiện ra con trùng cấp 4 khổng lồ này. Nhất thời, ai nấy đều thay đổi nét mặt. Bọn họ có thể đối phó được trùng cấp 3, nhưng còn trùng cấp 4 thì đành bỏ chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. 3 người chết, 5 người bị thương. Bọn họ đã phải trả một cái giá đắt để rồi toàn bộ công cốc, tay không bỏ chạy. Hoàng Thiên chứng kiến một màn này, hắn cũng không có ý giúp đỡ. Những người tới khu này giết trùng thì phải ý thức được rằng bọn họ có thể sẽ bị thương hoặc thậm chí là mất mạng. lợi ích càng cao thì nguy hiểm càng nhiều. Sau khi đám người này bỏ chạy, Hoàng Thiên biết bản thân nên ra tay. Một con trùng cấp 3 và cấp 4 tự mình đưa đến cửa, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Con trùng cấp 3 vốn đã bị thương chồng chất, là bị một kiếm của Hoàng Thiên chém chết. Con trùng cấp 4 cũng không chống cự được bao lâu. Sau khi Hoàng Thiên giết chúng, hắn thu được một viên tinh thể trắng và một viên tinh thể xanh lục. Hoàng Thiên ở lại khu vực nạn trùng trên lãnh thổ nước Nga một ngày. Hắn hầu như đã giết chết hết trùng cấp 4, thu được 27 viên tinh thể xanh, 31 viên tinh thể trắng. Mục tiêu chính của Hoàng Thiên là tiêu diệt trùng cấp 4. Hắn chỉ tiện tay giết trùng cấp 3 chứ không ra sức tìm kiếm. Trùng cấp 4 ở vùng này gần như biến mất sạch, có lẽ qua một thời gian nữa mới xuất hiện thêm. Trùng cấp 3 thì chỉ bị hắn giết một phần nên còn khá nhiều. Trùng cấp 2 còn rất nhiều. Thu hoạch phong phú như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên rất vui. Hắn ngự kiếm về thẳng thủ đô. Còn nhiều tinh thể xanh lục và tinh thể trắng như vậy cũng đủ cho hắn bế quan tu luyện thần thức trong một khoảng thời gian dài. Chẳng qua, việc đầu tiên hắn muốn làm sau khi quay trở về thủ đô không phải là bế quan tu luyện. Sau khi trở lại thủ đô nghỉ ngơi mấy ngày, Hoàng Thiên lại luyện chế ra một loạt vũ khí và trang bị phòng ngự. Lần này hắn luyện chế ra toàn bộ đều là trường kiếm và trường đao hạ phẩm cấp 2, cùng với một ít áo giáp và khiên hạ phẩm cấp 2. Lúc bắt đầu luyện chế, Hoàng Thiên nhiều lần thất bại, lãng phí không ít nguyên liệu cấp 2. Nhưng sau khi trải qua hàng loạt thất bại, rốt cuộc hắn cũng đã thành công. Bây giờ Hoàng Thiên đã có thể luyện chế pháp bảo cấp 2. Hắn luyện ra 2 thanh trường kiếm hạ phẩm cấp 2, 20 thanh trường đao hạ phẩm cấp 2 và hơn 20 kiện áo giáp kèm theo khiên hạ phẩm cấp 2. Toàn bộ những thứ này đều giao hết cho Long Thuận Cường. Sau khi Long Thuận Cường nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, ông rất kích động, mừng rỡ chạy đến. Nhất thời, khi nghe Hoàng Thiên nói những món trang bị này còn tốt hơn loại trước kia rất nhiều, cao hơn hẳn một cấp bậc, ông lại càng phấn khích. Thượng phẩm cấp 1 và hạ phẩm cấp 2 trông thì có vẻ không khác biệt nhiều, nhưng lại là hai khái niệm hoàn toàn khác. Một loại thuộc cấp 1, loại kia thuộc cấp 2. Thanh trường đao hạ phẩm cấp 2 tốt hơn thanh thượng phẩm cấp 1 rất nhiều. Loại vũ khí này, mỗi thanh có thể bán với giá 10 tinh thể xám. Long Thuận Cường vừa nghĩ vậy thì càng vui vẻ. Nếu vụ làm ăn này mà thành công, thì ông có thể thu về 60 viên tinh thể xám. Hoàng Thiên bế quan tu luyện liên tiếp mấy tháng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ra ngoài một chút, hoặc là đi dạo, nếu không thì ở bên cạnh người nhà, hoặc đến thăm ba công ty của mình một lát. Mấy người phụ nữ của hắn cũng lần lượt tiến vào luyện khí hậu kỳ. Tề Tiểu Lộ và Sinh Gia Doanh cũng bắt đầu đột phá lên kỳ ngưng mạch. Cha mẹ Hoàng Thiên cũng đạt tới luyện khí trung kỳ. Hoàng Hân đương nhiên cũng tiến vào luyện khí hậu kỳ. Lần trước Hoàng Thiên luyện chế ra một loạt vũ khí và trang bị phòng ngự hạ phẩm cấp 2. Chỉ trong mấy ngày, Long Thuận Cường đã bán xong số trang bị vũ khí này. Số lượng tinh thể xám thu về đều giao cho Hoàng Thiên. Long Thuận Cường đã nhiều lần hỏi thăm khi nào mới có loại hàng mới. Bây giờ có không ít siêu năng giả cầm tinh thể xám, thậm chí tinh thể trắng đến, mua món vũ khí và đồ phòng ngự mà họ muốn. Hoàng Thiên liên tục tu luyện, chủ yếu là tu luyện công pháp thần niệm cửu chuyển. Tu vi thần thức của hắn không ngừng tăng cao. Theo từng viên tinh thể xám, tinh thể trắng và tinh thể xanh lục tiêu hao, tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã đạt đến tinh không cảnh tầng 4 sơ kỳ. Chỉ trong mấy tháng, toàn bộ tinh thể xám của Hoàng Thiên gần như tiêu hao hết. Tu vi thần thức cũng ổn định ở tầng thứ 4 của tinh không cảnh sơ kỳ, cũng là thiên không cảnh trung kỳ. Bây giờ thần thức của Hoàng Thiên đã có thể dễ dàng bao trùm cả trái đất, thậm chí kéo dài đến vũ trụ xa xôi. Hoàng Thiên thấy rất rõ mọi thứ trên trái đất, nơi nào có loại linh thảo, nơi nào có nguyên liệu gì, vùng nào có di tích, hắn đều thấy được. Toàn bộ địa cầu như hậu hoa viên của Hoàng Thiên, nếu hắn muốn có nguyên liệu nào, bất cứ lúc nào cũng có thể đi lấy, từ nguyên liệu cấp 1, 2, 3 hoặc ngay cả cấp 4 đều có rất nhiều. Rốt cuộc, bây giờ hắn đã có thể cảm ứng rõ ràng vị trí của trùng mẹ. Ngoài ra, hắn còn phát hiện con trùng này đang bị thương rất nghiêm trọng. Hắn không cách nào hiểu nổi sao thứ này lại bị thương nghiêm trọng. hơn nữa trong thời gian dài vẫn chưa thể hồi phục. Đồng thời Hoàng Thiên còn phát hiện, vào lúc thần thức của hắn bao trùm lên con trùng mẹ, nó có thể cảm nhận được thần thức của Hoàng Thiên và truyền đến một luồng địch ý mạnh mẽ. Cho dù cái thứ này đã bị thương, nhưng mà cũng không dễ đối phó. Hoàng Thiên thầm nghĩ, sau khi Hoàng Thiên dùng thần thức quét qua sinh vật này một lượt, hắn cảm thấy hơi kỳ quái. Tu sĩ thượng cổ đua nhau rời khỏi trái đất, lẽ ra nơi này nên có một cái truyền tống trận cao cấp mới đúng. Nhưng hắn tìm kiếm toàn bộ địa cầu cũng không phát hiện ra tung tích của truyền tống trận. Hoàng Thiên hơi buồn bực, âm thầm lắc đầu, sau đó chậm rãi thu công rồi đi vào biệt thự. Đúng lúc Trịnh Nhược Đồng đang ở trong nhà, những cô gái khác không có ở đây. Trịnh Nhược Đồng thấy Hoàng Thiên thì vui vẻ nói: "Anh Hoàng, anh đã xuất quan rồi." Hoàng Thiên gật đầu: "Nhược Đồng, em đã luyện đến luyện khí sơ kỳ tầng 9 rồi, rất tốt." Trịnh Nhược Đồng mừng rỡ nói: "Em đâu phải là người thăng cấp nhanh nhất đâu. Tiểu Lộ và Sinh Gia Doanh đã trùng kích lên ngưng thần rồi. Chắc hẳn không bao lâu sẽ đột phá. Em còn kém các em ấy rất nhiều. Em cần phải tiếp tục nhiều hơn." Hoàng Thiên mỉm cười: "Em cố gắng vậy là tốt. Vậy anh không gọi các em ra ngoài chơi nữa. Anh sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của tụi em." Trịnh Nhược Đồng lập tức chạy đến ôm cánh tay của Hoàng Thiên. "Không được, hôm nay em muốn ra ngoài. Em muốn nghỉ ngơi một chút. Em phải đi chơi với anh. Tạm thời không tu luyện nữa đâu." Hoàng Thiên vui vẻ cười, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán. Sau khi các nữ nhân của mình tu luyện, thì các cô ngày càng xinh đẹp, càng có khí chất hơn. Trịnh Nhược Đồng vốn đã rất đẹp, bây giờ càng đẹp hơn, giống như một nàng tiên. Từ khí chất đến tướng mạo, làn da, cơ thể đều là hạng nhất. Có được cô gái xinh đẹp này đúng là một chuyện vui vẻ. Hoàng Thiên nhìn Trịnh Nhược Đồng xinh đẹp tuyệt trần, trái tim hơi lỗi nhịp. Hắn nói: "Ra ngoài cũng được. Chỉ là anh vừa mới bế quan tu luyện lâu như vậy, phải tắm nước ấm thư giãn." Trịnh Nhược Đồng lập tức lên tiếng: "Anh Hoàng, chúng ta cùng nhau tắm đi. Em kỳ cọ giúp cho anh." Lại còn có đãi ngộ tốt như vậy sao? Hoàng Thiên mừng rỡ. Hai người tay trong tay bước vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng khoảng 1-2 giờ đồng hồ. Đương nhiên, hai người không chỉ tắm rửa mà có làm một số việc khác. Lúc bước ra ngoài, mặt mày Trịnh Nhược Đồng như đang phát sáng, vô cùng kiều diễm. Hôm nay Hoàng Thiên ở cùng Trịnh Nhược Đồng, ngày mai là Sinh Gia Doanh, ngày kia là Tạp Tắc Lâm. Có nhiều cô nàng xinh đẹp như vậy ở bên, thời gian này Hoàng Thiên cũng coi như đang hưởng phúc. Ai mà chẳng muốn một mực trải qua những ngày tháng tươi đẹp như này. Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp kéo dài chưa đến một tháng, thì Hoàng Thiên đã phải rời thủ đô, tiến về trận pháp phòng ngự ở gần đó. Trận pháp phòng ngự kéo dài hơn 2.000 km này do Hoàng Thiên bố trí. Mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy khác thường. Một lượng lớn côn trùng đã bắt đầu mạnh mẽ tấn công trận pháp phòng ngự này. Đồng thời thần thức của hắn quét qua trùng mẹ một lần nữa. Con trùng này vẫn đang phát ra địch ý mãnh liệt. Ngoài ra, toàn bộ sinh vật ở khu vực diễn ra nạn côn trùng đều đã bị đám côn trùng này ăn sạch sẽ. Một gốc cây ngọn cỏ cũng không còn. Bóng dáng Hoàng Thiên xuất hiện ở cửa khẩu số 2 biên giới Đông Bắc Trung Quốc. Hai bên cửa khẩu hùng vĩ vững chãi này là vách tường trận pháp phòng ngự. Phía ngoài cửa khẩu đang có một lượng lớn côn trùng. Có rất nhiều chiến sĩ đang cầm súng laser bắn xạ tới tấp về đám trùng bên ngoài, khiến cho chúng kêu lên thảm thiết. "Đúng là gặp quỷ mà, chẳng lẽ đám trùng này điên hết rồi?" Một vị thiếu úy vừa cầm súng laser bắn chết nhóm trùng vừa thầm nghĩ. "Phía bên kia có trùng cấp 3, pháo laser, mau nhắm trúng mục tiêu, chuẩn bị bắn." Một vị thượng úy cầm kính viễn vọng, trông thấy nơi xa có một con trùng khoảng hơn chục mét đang liên tục gào lên. Mấy chiến sĩ đứng gần đó cũng nhanh chóng phản ứng. Họ nhanh chóng tìm được vị trí con trùng, đang dùng thiết bị ngắm chính xác vào vị trí của nó, rồi bắt đầu nã pháo. Tốc độ của pháo laser đương nhiên không nhanh bằng súng laser, nhưng lại có uy lực mạnh hơn. Trùng cấp 3 liên tục bị bắn trúng, nó rít lên từng hồi. Tiếp theo không sợ chết xông tới. Lại bị hai khẩu pháo nhắm trúng, ba khẩu pháo laser liên tục nã pháo. Rốt cuộc khi con trùng chỉ còn cách mọi người mấy trăm mét, bỗng hét lên một tiếng thảm thiết rồi chết đi. Trên không trung, khoảng mấy trăm mét, Hoàng Thiên đang ẩn thân đứng lơ lửng trên bầu trời, không ai phát hiện ra hắn. Hoàng Thiên đứng trên này quan sát mấy phút, tình hình chiến đấu rất khốc liệt. Hắn thầm nghĩ, đám trùng này hình như nổi điên, xem ra cần phải tiêu diệt trùng mẹ. Hoàng Thiên âm thầm tính toán rồi bay vào lãnh thổ nước Nga. Tốc độ phi hành của Hoàng Thiên rất nhanh. Trên đường đi, hắn không phát hiện ra bất kỳ sinh vật nào. Đến cỏ dại cũng không có. Thậm chí, dầu mỡ như lòng đất cũng bị đám trùng này nuốt hết sạch. Hắn cũng nhìn thấy không ít siêu năng giả ở dọc đường đi. Mấy người này đang đi giết đám trùng. Bọn họ đều đi theo tổ đội. Những người này đến từ mọi quốc gia, trong đó còn có mấy cổ võ giả của Trung Quốc. Nơi này là một vùng bình nguyên rộng lớn, nhìn qua dường như mênh mông, không giới hạn. Vùng đất này rất trống trải. Hoàng Thiên đứng ở đây khẽ phóng thần thức ra dò xét, nhìn thấy trùng mẹ đang ẩn nấp sâu trong lòng đất. Rõ ràng con trùng mẹ khổng lồ này đã cảm nhận được Hoàng Thiên. Trong chớp mắt, con trùng mẹ từ sâu trong lòng đất phát ra tiếng ù ù. Rõ ràng nó đang rất giận dữ. Hoàng Thiên đứng trên khu vực bình nguyên quan sát xung quanh. Vùng đất này vừa trơ trụi lại quang đãng, không có lấy một cái cây, một ngọn cỏ, cũng chẳng có con trùng nào. Sau khi Hoàng Thiên đánh giá xung quanh, trong tay xuất hiện một trận kỳ nhỏ cấp 4. Con trùng mẹ này chắc chắn không phải là sinh vật trên trái đất. Tạm thời, Hoàng Thiên vẫn chưa biết thứ này từ đâu mà đến. Chỉ là nếu thứ này có thể từ vũ trụ đầy sao rơi xuống trái đất, thì khả năng chạy trốn của nó nhất định vô cùng mạnh mẽ. Để chắc chắn, trước tiên, hắn cần bố trí xuống một trận pháp giam cầm cấp 4 để tránh cho thứ này bỏ trốn. Sau khi suy nghĩ một lát, một trận kỳ nhỏ cấp 4 trong tay Hoàng Thiên bay ra, thoáng chốc biến mất ở đằng xa. Tiếp theo, trận kỳ thứ 2, thứ 3, thứ 4 cũng bay ra. Hàng loạt trận kỳ được Hoàng Thiên nước chảy mây trôi bố trí. Không lâu sau, một trận pháp giam cầm dần dần hoàn thiện. Dưới lòng đất, trùng mẹ nghi ngờ liếc nhìn Hoàng Thiên một chút. Có lẽ nó đang lấy làm lạ, không biết tên này đang làm gì. Nhưng dường như nó cảm thấy bản thân mình sẽ không gặp nguy hiểm, nên tạm thời không nhúc nhích. Con vật này cũng đã bắt đầu có trí tuệ rồi. Vài giây cuối cùng, khi Hoàng Thiên bố trí xong toàn bộ trận kỳ, trận pháp giam cầm cấp 4 lập tức thành hình. Hơn 100 trận kỳ phối hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành một chỉnh thể. Trùng mẹ hoàn toàn bị bao vây bên trong trận pháp giam cầm. Trận pháp này vừa hoàn thành, Hoàng Thiên âm thầm thở phào một hơi. Hắn cảm nhận rất rõ, mặc dù con trùng mẹ này đang bị thương nghiêm trọng, hơn nữa rất lâu rồi chưa hồi phục, nhưng vẫn không thể xem nhẹ thực lực của nó. Dù tu vi Hoàng Thiên đã đạt đến kết đan sơ kỳ, nhưng hắn cũng không nắm chắc giết chết được nó. Hoàng Thiên nhất định phải chặt được đầu của trùng mẹ. Trước đây hắn không nắm rõ thực lực của nó. Đương nhiên là do khi ấy thần thức của hắn còn chưa mạnh mẽ như bây giờ, cũng không thể tìm thấy vị trí của trùng mẹ. Bây giờ hắn không chỉ tìm được vị trí của trùng mẹ thông qua thần thức, mà còn nhìn thấy rõ tình huống của nó. Trùng mẹ đã bị thương nặng như vậy, nhưng thực lực của nó vẫn rất mạnh. Nếu như thật sự để nó từ từ hồi phục trở lại, thì Hoàng Thiên cũng không phải là đối thủ của nó. Với khả năng sinh sản khủng khiếp và sức mạnh cực lớn, nó chính là hiểm họa của cả thế giới và nhân loại. Ngày hôm nay chính là ngày chết của trùng mẹ này. Ngay sau khi trận pháp giam cầm thành hình, Hoàng Thiên bắt đầu chuẩn bị bố trí một cái sát trận. Như vậy thì khả năng thành công chém đầu con trùng này sẽ lớn hơn vài phần. Cửu Thiên Tru Sát Đại Trận. Đây là trận pháp mạnh nhất trong tất cả trận pháp cấp 4. Hoàng Thiên đang chuẩn bị bố trí trận pháp này. Hoàng Thiên có rất nhiều trận kỳ cấp 4. Trong những trữ vật của hắn có tới mấy chục ngàn lá. Hàng loạt trận kỳ lần nữa được hắn cắm xuống. Sát trận cấp 4 này yêu cầu vài trăm trận kỳ. Bố trí trận pháp này cần nhiều thời gian hơn trận pháp giam cầm vừa nãy. Cũng không biết trùng mẹ này có để yên cho hắn bố trí hay không. Từng lá trận kỳ trong tay Hoàng Thiên bay đến đúng vị trí, đồng thời thần thức của hắn cũng liên tục chú ý tới trùng mẹ. Lúc mới bắt đầu, trong lòng nó đầy hoài nghi. Đến bây giờ, khi thấy Hoàng Thiên đang làm mấy động tác lung tung mà nó không cách nào hiểu nổi, có lẽ nó cũng ý thức được đây chẳng phải là chuyện gì tốt lành. Cảm giác nghi ngờ ban đầu của nó đang dần biến mất, thay vào đó là hơi phẫn nộ. Thần thức của Hoàng Thiên có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng hắn biết lúc này không nên gấp gáp. Hắn lần lượt sắp xếp từng lá trận kỳ. Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua, trận pháp này cũng dần dần hình thành. Còn 10 trận kỳ cuối cùng nữa là sát trận cấp 4 Cửu Thiên Tru Sát đại trận sẽ hoàn tất. Trong các trận pháp mà hắn biết, có một sát trận cấp 9 cực mạnh là Cửu Thiên Tru Sát đại trận. Sức mạnh của nó có thể hủy diệt cả trời đất. Sát trận cấp 4 đương nhiên không thể sánh bằng sát trận cấp 9, nhưng cũng không thể nào xem thường hiệu quả của nó được. Con trùng mẹ phẫn nộ rít lên từng hồi tiếng rống lạ kỳ. Thần thức của Hoàng Thiên vẫn luôn quan sát tình hình của nó. Ngay lập tức, hắn biết, nó chắc chắn sắp vùng lên rồi. Nó không cho phép hắn bố trí, cũng như cho hắn thời gian làm điều này. Con trùng mẹ từ dưới lòng đất xông lên, nó phát ra một tiếng rống lớn, hất văng hết bụi đất trên người, rồi phẫn nộ trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên quan sát nó một chút. Cơ thể con trùng này khá tròn, với đường kính khoảng vài chục mét. Chiều dài còn cao hơn cả tòa nhà 10 tầng. Hơn nữa còn có không ít xúc tu. Phần lớn xúc tu của nó đều đã bị đứt, còn lờ mờ thấy những vết thương rất lớn ở trên người. Nó có rất nhiều vết thương nghiêm trọng, nhưng từ lúc nạn côn trùng bùng phát cho tới nay đã hơn một năm rồi, mà nó vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Chắc hẳn con trùng mẹ này đến trái đất cùng khoảng chừng đó thời gian. Trong thời gian dài như vậy mà nó vẫn chưa hồi phục. Hoàng Thiên nhìn con vật đang đứng cách mình vài trăm mét, hai bên rơi vào thế giằng co. Hoàng Thiên thầm nghĩ, mẹ kiếp, mày ra chậm một chút thì chết sao? Ông đây còn hơn chục trận kỳ chưa bố trí xong. Hắn chỉ nghĩ vậy rồi bắt đầu tranh thủ thời gian bày trận. Từng trận kỳ biến thành từng luồng ánh sáng lập tức bay đi, chớp mắt đã bay đến mặt đất nơi xa rồi biến mất. Rõ ràng con trùng mẹ đã bị chọc giận. Nó gào lên một tiếng, sau đó há to miệng, phát ra từng vòng sóng năng lượng công kích tinh thần Hoàng Thiên. Tốc độ sóng tinh thần vô cùng nhanh, còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Tốc độ này khiến cho Hoàng Thiên không kịp trở tay. Hoàng Thiên thật không ngờ con trùng mẹ lại dùng cách này để tấn công mình. Vẻ mặt của hắn thay đổi, còn đang định né tránh thì đã bị tầng sóng kia bao vây. Trong chớp mắt, Hoàng Thiên phải hứng chịu từng đợt cảm giác khó chịu, thậm chí còn hơi chóng mặt, giống như say rượu. Lần công kích này có hiệu quả. Con trùng mẹ lập tức xông đến, nó phóng xúc tu dài ngoằng về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy rõ tất cả nhưng mà không kịp phản ứng. Hắn dốc hết sức dùng chân nguyên chắn ngay trước mặt, sau đó cảm giác như mình bị đánh bay. Cũng may, Hoàng Thiên vẫn còn một đạo chân nguyên làm lá chắn, nếu không thì nhất định sẽ bị thương. Hắn bị đánh bay ra rất xa, ít nhất là 100 mét, cả người rơi xuống đất dính đầy bụi bẩn. Nơi bị đánh trúng truyền tới từng cơn đau nhức. Hắn bị thương rồi. Hoàng Thiên loạng choạng đứng lên, dường như rất vất vả. Đầu óc lúc này rất hỗn loạn. Hắn ý thức được rằng đây là công kích tinh thần. Nếu như không phải hắn có thức hải mạnh mẽ, thì lúc này chắc chắn đã hôn mê rồi, thậm chí có khi thăng thiên luôn cũng không chừng. Hoàng Thiên gian nan đứng lên, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Chính lúc này hắn vui mừng phát hiện Hỗn Độn Linh Ngọc đang chuyển động chậm chậm bên trong thức hải của mình. Mỗi một vòng chuyển động, dường như hắn lại tỉnh táo hơn một chút, cũng thoải mái hơn. Không lâu sau, Hoàng Thiên cảm thấy mình đã hồi phục như bình thường. Thấy trùng mẹ vẫn liên tục công kích tinh thần về phía mình, hắn giận dữ, nhanh chóng bố trí từng trận kỳ ở trong tay. Trùng mẹ thấy Hoàng Thiên vẫn còn có thể bố trận kỳ, nó ngây ra một lát rồi lập tức hiểu rõ, đồng thời ngừng tấn công tinh thần. Sau khi rống lên, nó bắn ra hàng loạt mũi tên độc. Trên thực tế, đó là nhiều sợi độc tố được ngưng tụ thành từng mũi tên sắc bén. Số lượng mũi tên độc dày đặc này phải có ít nhất 100 mũi. Hoàng Thiên thấy tên độc phóng về mình, lập tức sử dụng một tấm khiên phòng thủ cấp 2 do hắn chế tạo ra. Phía trên mặt của tấm khiên còn có trận pháp phòng ngự, phẩm chất thuộc trung phẩm cấp 2. Tấm khiên to cỡ bàn tay này nhanh chóng biến lớn. Rất nhanh đã biến thành một tấm khiên lớn vài mét, chắn trước mặt Hoàng Thiên. Xèo xèo. Lượng lớn mũi tên dày đặc hầu như bắn hết lên trên tấm khiên này, liên tục phát ra tiếng xèo xèo, đồng thời bốc lên khói xanh. Nhất thời mặt trước của khiên trắng trở nên lồi lõm như mặt rỗ, vô cùng xấu xí. Hoàng Thiên nghĩ thầm, cái thứ tên độc này thật là khó chơi, đồng thời tranh thủ bày thêm vài trận kỳ cấp 4. Trùng mẹ thấy Hoàng Thiên không chỉ cản được công kích của mình, mà còn nhân cơ hội này đi bố trí trận kỳ. Nó giận dữ tấn công dữ dội vào thần thức của hắn. Từng đợt công kích ùn ùn kéo đến. Trong chớp mắt, hắn lần nữa cảm nhận được từng cơn đau nhức. Cũng may nhờ có hỗn độn linh ngọc, Hoàng Thiên lập tức khôi phục trở lại như bình thường. Sau khi trùng mẹ phát ra đợt công kích mãnh liệt, một bóng đen to lớn với sức mạnh như Thái Sơn nhanh chóng xông về Hoàng Thiên. Đồng thời mấy xúc tu của con trùng mẹ quét ngang Hoàng Thiên, khí thế vô cùng hung hăng. Hoàng Thiên lại phóng chiếc khiên lồi lõm trong tay ra. Trên không trung, chiếc khiên lại biến lớn gấp mấy lần rồi chắn trước con trùng mẹ. Con trùng mẹ nhìn thấy chiếc khiên này, vô số xúc tu trực tiếp quét qua. Trong chớp mắt vang lên tiếng ầm ầm. Tấm khiên nát thành mảnh vụn. Trong tay Hoàng Thiên xuất hiện một thanh cổ kiếm hàn quang lấp lóe. Thanh cổ kiếm này như một luồng sáng bay thẳng về trùng mẹ, thuật ngự kiếm. Cổ kiếm biến thành một đạo hàn quang lóe lên rồi phóng về trùng mẹ. Trùng mẹ nhìn thấy luồng sáng này, vô số xúc tu của nó hung hăng quất vào thanh kiếm. Thanh kiếm bị trúng một đòn vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Thiên cảm thấy khó chịu một hồi, suýt nữa thanh kiếm đã bị đánh bay. Cũng may nó đủ sắc bén, một xúc tu của trùng mẹ bị nó chém lặt lìa. Trùng mẹ tức tới run người, nó giống như một quả bóng bay căng hơi. Theo từng đợt rung rẩy, cơ thể nó càng phình to hơn. Hoàng Thiên thấy cảnh tượng này thầm nghĩ trong bụng. Chẳng lẽ nó đang chuẩn bị tung ra đại chiêu hay sao? Cho dù phải hay không, đây cũng là cơ hội cho Hoàng Thiên. Từng lá trận kỳ trong tay hắn bắn ra. Cùng với từng trận kỳ bay ra, sắc trận cấp 4 dần dần hình thành. Khi trận kỳ cuối cùng bay ra, trong lòng Hoàng Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cửu Thiên Chu Sát đại trận đã hoàn thành. Lúc này, trùng mẹ há miệng ra, lộ ra hàm răng lởm chởm, rống lên chói tai. Làn sóng xung kích khổng lồ bắn về Hoàng Thiên, uy lực cực mạnh. Hoàng Thiên không có cơ hội phát động sát trận. Làn sóng xung kích vừa phát ra, nét mặt của hắn khẽ biến. Thần thức hắn đã cảm nhận được sức mạnh của nó. Những nơi nó quét qua, toàn bộ đều biến thành bột mịn. Hoàng Thiên nhanh chóng sử dụng một tấm khiên phòng ngự cấp 2. Tấm khiên biến lớn trên không, rồi chặn lại làn sóng xung kích khủng khiếp. Hoàng Thiên luyện chế ra rất nhiều thứ như vũ khí, áo giáp, khiên vân vân. Loại khiên này trong nhẫn trữ vật của hắn vẫn còn vài cái. Tấm khiên phòng ngự cấp 2 khó khăn chắn phía trước, làn sóng khủng bố mạnh mẽ tấn công xuống phía dưới tấm khiên. Rắc một tiếng, tấm khiên như keo dán giấy bị công kích đánh vỡ, nát thành bột. Thấy vậy, Hoàng Thiên không dám lơ là. Vài tấm khiên phòng ngự lại bay lên chắn phía trước hắn. Từng đợt sóng trùng kích lên trên tấm khiên. Khiên này là khiên trung phẩm cấp 2, trông có vẻ rất tinh xảo. Phía trên còn có những chữ điêu khắc đang phát sáng lập lòe. Đó là trận pháp phòng ngự do Hoàng Thiên khắc lên. Mấy tấm khiên lần nữa biến thành nhiều mảnh vụn rơi xuống, sau đó hóa thành bụi bay đi. Vậy mà một loạt khiên như vậy cũng không thể chặn được sóng xung kích. Hoàng Thiên vội vàng dùng chân nguyên làm thành lá chắn. Đây là một làn sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ. Với trung tâm là trùng mẹ, làn sóng lan rộng ra xung quanh. Thứ gì gặp phải nó đều biến thành tro tàn, trông vô cùng đáng sợ. Sóng xung kích đánh lên tấm khiên làm bằng chân nguyên của Hoàng Thiên. Tấm khiên chân nguyên lập tức lắc lư một hồi, sau đó cũng biến mất. Dư âm của làn sóng tấn công tới Hoàng Thiên. Cũng may, trên người Hoàng Thiên đang mặc một bộ giáp cấp 5. Trong khoảnh khắc Hoàng Thiên bị đánh trúng, bộ giáp này cũng đã phát huy tác dụng. Một luồng sáng lóe lên chặn lại làn sóng này. Hoàng Thiên không bị thương mà chỉ bị đẩy lùi lại vài mét, như bị một sức mạnh to lớn đẩy lùi. Hoàng Thiên bị đẩy lùi về sau vài mét rồi mới đứng vững. Hắn nhìn con trùng mẹ to lớn thầm nghĩ, giờ tới lượt tao đánh trả mày. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên lập tức phát động Cửu Thiên Chu Sát đại trận. Hắn vừa mới phát động trận pháp, ánh sáng vùng này lập tức ảm đạm đi mấy phần. Bầu không khí ngột ngạt như bị Cửu Thiên đại trận đè xuống. Con trùng mẹ cũng cảm nhận được điều này, nó trong chớp mắt rít lên từng đợt. Đồng thời một luồng sáng phát ra từ xung quanh trùng mẹ, như một vòng phòng hộ trong suốt bảo vệ nó. Thấy cảnh tượng này, Hoàng Thiên thầm giật mình. Hắn không ngờ con vật đó còn có kỹ năng này. Trước mắt, vòng phòng hộ kia trông có vẻ khá mạnh. Ông đây phải thử một lần, xem con rùa đen rụt cổ này chống cự được bao lâu. Hoàng Thiên nghĩ thầm rồi lập tức thúc đẩy sát trận. Đầu tiên lôi điện lóe lên, sau đó đao phong và hỏa cầu bắt đầu xuất hiện. Tất cả đều hướng về trùng mẹ. tuy uy lực của những thứ này không thể sánh bằng sát trận cấp 1 và cấp 2, nhưng khi bị đánh trúng, lớp phòng hộ bên ngoài trùng mẹ bỗng rung lên từng đợt, tự như lung lay sắp vỡ. Mật độ lôi điện, đao phong, hỏa cầu vô cùng dày đặc. Không lâu sau, lớp phòng ngự của trùng mẹ đã vỡ vụn ra. Không ít lôi điện, đao phong, hỏa cầu đánh trúng cơ thể trùng mẹ, tạo thành một vết thương rất lớn. Phút chốc, nó rít lên đau đớn, lại dựng lên một vòng phòng hộ trong suốt khác. Đồng thời, nó vọt về hoàng thiên, và xúc tu quét ngang uy lực có vẻ rất mạnh. Chỉ thấy những bóng mờ ảo lóe lên, lao vùng vút tới. Hoàng thiên cầm cổ kiếm, bóng dáng cũng khẽ động. Trước tiên hắn chém ra mấy đường kiếm, sau đó cũng xông qua. Hoàng thiên đánh lên lớp phòng hộ của trùng mẹ, cảm nhận từng đợt lực đàn hồi. Dường như không cách nào phá vỡ được tấm khiên này. Cũng may còn có cửu thiên tru sát đại trận phối hợp. Lớp phòng ngự nhanh chóng biến mất. Hoàng thiên nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ đâm về trùng mẹ. Năng lực phòng ngự của trùng mẹ này khá mạnh, cổ kiếm chỉ có thể đâm vào sâu một thước. Chỉ là một thước cũng không hề nông. Hoàng thiên dùng sức kéo cổ kiếm tạo ra một vết thương dài. Con trùng mẹ lại thét lên đau đớn. Hoàng thiên liếc thấy nơi xa, xung quanh có vô số trùng con đang kéo đến. Trùng cấp 1 là nhiều nhất. Ở giữa thấp thoáng vài con trùng cấp 2, thậm chí còn có 3 con trùng cấp 3 và 2 con trùng cấp 4. Rõ ràng, đám trùng này là do trùng mẹ gọi tới. Chúng đều là những con trùng ở gần đây nhất, nhào nhào phóng qua. Chỉ là tất cả bọn chúng đều bị chặn ở bên ngoài bởi trận pháp giam giữ cấp 4. Đám trùng bị ngăn ở bên ngoài trận rít lên từng đợt, trông vô cùng gấp gáp. Chúng cứ liên tục bất an như ngồi trên đống lửa. Hoàng thiên chỉ nhìn lướt qua chúng, hắn phải tập trung chú ý lên trùng mẹ, nó mới là mục tiêu chính của hắn. Vết thương do Hoàng thiên dùng cổ kiếm gây ra trên người trùng mẹ sâu đến 1-2 mét, trông vô cùng đáng sợ. Con trùng mẹ thét lên, một loạt xúc tu quất qua, bóng dáng Hoàng thiên lóe lên, tránh khỏi xúc tu, hắn lùi ra xa một đoạn. Cửu thiên tru sát đại trận khởi động như có vô số đao phong, lôi điện và hỏa cầu bay tới. Những thứ này như mọc mắt, toàn bộ đều nhằm về trùng mẹ. Đây hoàn toàn không giống như sát trận cấp 1 và cấp 2. Nếu như là sát trận cấp 1, cấp 2, thì đao phong, lôi điện và hỏa cầu sẽ rất lộn xộn, nhất thời bay tán loạn. Mỗi lần trùng mẹ tạo ra lớp phòng hộ, thì một lần nữa bị Hoàng thiên đánh vỡ nát. Sau nhiều lần như vậy, nó không thể tạo ra lớp phòng hộ được nữa. Đào phong, lôi điện và hỏa cầu đánh trúng cơ thể của con trùng, tạo ra nhiều vết thương lớn. Sát trận trở thành tuyệt chiêu tấn công chủ lực. Khi Hoàng thiên chiến đấu nếu có cơ hội, hắn cũng tấn công nó một lần. Mỗi lần đều là một vết thương lớn. Rõ ràng trùng mẹ đã hình thành trí tuệ. Con trùng mẹ thấy vậy, đang định quay đầu bỏ chạy. Bóng dáng nó chợt lóe rồi biến mất. Nhưng rất nhanh, đã có một tiếng nổ mạnh truyền đến. Ầm một tiếng, con trùng mẹ đâm vào mặt trên của trận pháp giam cầm, nặng nề rơi xuống. Hoàng thiên âm thầm cảm thấy may mắn, may mà hắn đã bố trí một cái trận pháp giam cầm cấp 4 từ trước, nếu không con trùng mẹ này đã bỏ trốn mất dạng. Vừa nãy trong khoảnh khắc bóng dáng con trùng mẹ lóe lên rồi biến mất, vậy mà thần thức của Hoàng thiên lại không tìm được vị trí của nó, mãi cho đến khi nó va vào trận pháp giam cầm cấp 4, hắn mới phát hiện ra. Cơ thể trùng mẹ vốn đã bị thương chồng chất, lúc này lại chật vật ngã xuống. Nó gần như không hiểu ra sao, sao nó lại rơi từ trên trời xuống. Hoàng thiên bắt lấy cơ hội, cơ thể chợt lóe rồi xuất hiện trên lưng con trùng. Hắn dùng sức đâm thật mạnh xuống lưng nó, cho đến khi không thấy được chui kiếm. Đồng thời thông qua thanh kiếm truyền một luồng chân nguyên vào cơ thể nó, tàn phá mọi cơ quan bên trong trùng mẹ. Con trùng mẹ đau đớn rống lên, đồng thời cơ thể rung lên từng đợt. Không lâu sau, nó đã nằm yên bất động, chết thẳng cẳng. Trong cơ thể gần như đã bị chân nguyên của Hoàng thiên tàn phá, nát thành bã đậu. Hoàng thiên vung tay, sát trận cấp 4 lập tức ngừng, trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Trùng mẹ mạnh như vậy lại có năng lực công kích thần thức, nhất định trong cơ thể của nó có thứ tốt. Thần thức Hoàng thiên tiến vào, rà soát bên trong cơ thể trùng mẹ. Con vật này có năng lực che giấu thần thức mạnh mẽ, hắn đoán nhất định là có đồ tốt. Trùng cấp 2 có tinh thể xám, trùng cấp 3 có tinh thể trắng, trùng cấp 4 có tinh thể xanh lục. Những tinh thể này không chỉ đẹp mà còn chứa đựng năng lượng tinh thần đáng ngạc nhiên. Nếu không thì tu vi thần thức của hắn đã chẳng thể nào đạt tới tinh không cảnh trung kỳ. Bên ngoài trận pháp giam cầm cấp 4, khi đám trùng cuồng bạo kia thấy trùng mẹ bị giết, lập tức cắm đầu bỏ chạy, vô cùng hỗn loạn. Dường như chúng vừa chứng kiến một chuyện gì rất đáng sợ. Hoàng Thiên cầm cổ kiếm dùng sức cắt cơ thể trùng mẹ ra, tốn sức một hồi cuối cùng cũng phát hiện ra đồ vật. Trong cơ thể trùng mẹ có một quả cầu to như trái bóng, lấp lánh ánh vàng. Nó ẩn chứa năng lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn rất tinh khiết. Vậy mà lại có năng lượng tinh thần tinh khiết như vậy. Hai tay Hoàng Thiên từ từ chạm vào quả cầu vàng, cảm nhận được sự khoan khoái lạ kỳ. Đây không lẽ là tinh thể vàng? Trong lòng Hoàng Thiên kích động, đồng thời cũng suy đoán. Tinh thể xám chỉ lớn bằng quả trứng chim, tinh thể trắng bằng quả trứng gà, tinh thể xanh lục lớn hơn quả trứng gà một chút. Nếu phân chia đẳng cấp theo kích cỡ, thì đẳng cấp càng cao, kích cỡ càng lớn. Vậy viên tinh thể vàng to hơn đầu người này thuộc cấp độ nào? Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Nó lớn như này, nhẵn bóng, có năng lượng tinh thần mạnh mẽ và tinh khiết, thì cấp bậc chắc chắn lớn hơn tinh thể xanh cấp 3 nhiều. Chắc chắn không phải là cấp 5, cấp 6, ít nhất cũng là cấp 10 hoặc cao hơn. Hoàng Thiên cầm tinh thể màu vàng lên ngắm nhìn hồi lâu. Hắn ở tại chỗ luyện chế một hộp ngọc lớn rồi thu viên tinh thể vàng này vào nhẫn trữ vật. Sau đó cẩn thận tìm kiếm một lượt. Sau khi xác định trên người trùng mẹ không có thứ gì hữu ích, mới dùng một mồi lửa đốt con vật này thành tro. Sau đó hắn lại vung tay lên, thu cửu thiên tru sát đại trận và trận kỳ cấp 4. Tiếp theo, hắn vung tay, trận pháp giam cầm cấp 4 cũng bị thu vào nốt. Hoàng Thiên cất những trận kỳ này vào, trong lòng không nhịn được cười. Thần thức hắn đã phát hiện ra ở cách đây vài cây số, có mấy người đang chạy về bên này. Vừa nãy tiếng động ở đây hơi lớn, những người này nhất định đã nghe thấy nên mới nhanh chóng chạy đến. Rõ ràng là muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể xuất hiện ở nơi này đương nhiên đều không phải là người bình thường. Đây chính là khu vực trung tâm của nạn trùng. Vùng nạn trùng bên trong lãnh thổ nước Nga. Trong phạm vi hơn 1.000 km vuông, khắp nơi đều là trùng. Đương nhiên có nhiều người đến đây để săn tinh thể xám và tinh thể trắng. Không tới 1.000 thì cũng phải vài trăm. Bọn họ đến đây đều là dưới hình thức đội ngũ. Vũ khí đặc trưng là trường kiếm và trường đao do Hoàng Thiên luyện chế. Sau khi Hoàng Thiên đốt trùng mẹ thành tro, hắn vung tay. Bãi tro tàn này cũng bay theo gió. Thần thức Hoàng Thiên phát hiện ở cách mình không xa, khoảng vài km, đang có vài người nhanh chóng chạy lại đây. Hoàng Thiên không nhịn được cười tủm tỉm. Hắn đương nhiên biết rõ người đến là ai. Bọn họ đều là cổ võ giả của Trung Quốc. Người cầm đầu còn là minh chủ liên minh cổ võ Long Thuận Cường. Đám người Long Thuận Cường dùng tốc độ nhanh nhất tới. Không đến mấy phút đã xuất hiện trong tầm mắt của Hoàng Thiên. Có lẽ Long Thuận Cường cũng nhìn thấy hắn. Ông không khỏi bước nhanh hơn. Thái Thượng Trưởng Lão là ngài sao? Tôi đã nói tại sao ở đây lại có tiếng động lớn. Long Thuận Cường còn cách xa đã vui mừng lớn tiếng nói. Bóng dáng như sắp bay đến trước mặt Hoàng Thiên. Long Thuận Cường cầm một thanh trường kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây cũng là kiếm do Hoàng Thiên luyện chế. Hoàng Thiên nhìn thấy nhóm người Long Thuận Cường thì cởi mở nói. Long Minh Chủ, thật không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Hoàng Thiên nói xong, Long Thuận Cường quan sát tình hình trên mặt đất. Ông không khỏi tò mò. Có lẽ vừa nãy Thái Thượng Trưởng Lão đã giết một con trùng lớn ở đây. Hoàng Thiên cười nói. Vừa rồi tôi may mắn giết được một con trùng cấp 4, thu hoạch được một viên tinh thể màu xanh lam. Trùng cấp 4? Mấy người đứng sau lưng Long Thuận Cường đều xôn xao ngạc nhiên. Ngay cả Long Thuận Cường cũng nói. Thái Thượng Trưởng Lão vẫn là ngài giỏi. Nếu như chúng tôi gặp phải trùng cấp 4 thì còn không biết có giết nổi hay không. Long Thuận Cường nói xong thì vỗ đầu. Ôi trời, đúng là đáng chết. Mấy người còn ngây ra mà làm gì? Còn không mau bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Có tất cả 5 người đi cùng Long Thuận Cường. 3 người là cao thủ địa cấp, 2 người là huyền cấp đỉnh phong. Hoàng Thiên cũng có chút ấn tượng với 3 cao thủ địa cấp kia. Mọi người dồn dập tiến về phía trước một bước, từng người một lần lượt hành lễ với Hoàng Thiên. Long Thuận Cường là giới thiệu từng người một cho hắn. Long Thuận Cường và Hoàng Thiên đều là người quen, họ rất nhanh tán gẫu với nhau, nói một chút tình hình về đề tài đám trùng. Hoàng Thiên hỏi, Long Minh Chủ, thực lực mấy người rất mạnh, có vẻ thu hoạch cũng không ít đúng không? Long Thuận Cường đáp, vâng, thu hoạch cũng khá tốt. Trong thời gian 2 ngày đã thu được hơn 20 viên tinh thể xám. Ngoài ra còn có 3 viên tinh thể trắng. Hoàng Thiên gật đầu. Thu hoạch này đúng là không tệ. Cứ theo thực lực của mọi người mà làm. Nếu chúng ta ở đây thêm vài ngày thì nhất định có thể thu được không ít tinh thể xám và tinh thể trắng. Năng lực của bọn họ đúng là không tệ. Hơn nữa trong tay đều có vũ khí do Hoàng Thiên luyện chế. Không phải trường đao thì là trường kiếm. Giết trùng cấp 2 để săn tinh thể xám rất là dễ dàng. Cho dù giết trùng cấp 3 để săn tinh thể trắng thì cũng không tốn nhiều sức lực. Thấy Hoàng Thiên nói vậy, một trong ba võ giả địa cấp nói, Thái Thượng Trưởng Lão, thu hoạch và nguy hiểm luôn tồn tại song song. Chúng tôi định ở đây thêm 2 ngày rồi về. Chúng tôi sợ sẽ gặp phải trùng cấp 4 và cấp 5. Hơn nữa chúng tôi còn nghe nói, khu vực này có một con trùng mẹ, sức mạnh rất kinh khủng. Hoàng Thiên cười cười nói, chuyện này thì mọi người yên tâm, sau này khu vực nạn trùng tương đối an toàn, không có trùng cấp 4 và cấp 5. Con trùng mẹ cũng sẽ không xuất hiện, mọi người cứ an tâm mà săn tinh thể xám và tinh thể trắng đi. Mặc dù không biết vì sao nơi này về sau sẽ vô cùng an toàn, nhưng thấy Hoàng Thiên nói vậy, Long Thuận Cường rất vui. Ông cũng tin tưởng khu vực này nhất định sẽ an toàn. Với thực lực bây giờ của ông cũng không cần lo lắng mấy chuyện an nguy. Mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện trong chốc lát. Sau đó Hoàng Thiên tạm biệt mấy người rồi bay lên trời ngay trước mặt mọi người. Long Thuận Cường dõi theo bóng dáng Hoàng Thiên bay xa, trong lòng vô cùng phấn khởi. Ông thầm nghĩ, không hổ là cường giả tiên thiên cảnh có thể bay lượn tự do. Không được rồi, ông cũng phải nỗ lực tu luyện, cố gắng đạt tới tiên thiên cảnh. Mấy người còn lại nhìn cảnh này đều đực mặt ra, trong lòng vô cùng chấn động. Đây là tiên thiên cảnh hay sao? Thật quá mạnh mẽ, đúng là quá mạnh mẽ. Sau khi Hoàng Thiên đi xa rồi, hắn cũng không lập tức quay trở về Trung Quốc, mà lưu lại nơi có nạn trùng vài ngày, dứt sạch trùng cấp 4 và cấp 5. Vốn dĩ chỗ này không có trùng cấp 5. Trùng cấp 5 là mấy tháng trở lại đây mới bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện. Trong đầu trùng cấp 5, hầu hết đều có tinh thể lam cỡ nắm tay, vô cùng tinh khiết, rất đẹp mắt, tựa như bảo thạch màu lam. Hoàng Thiên đã thu được 20 mấy viên tinh thể màu lam. Trùng cấp 4 đã bị Hoàng Thiên giết sạch, hắn cũng thu về được hơn 160 viên tinh thể màu xanh lục. Sau khi xác nhận ở đây không còn trùng cấp 4 và cấp 5, Hoàng Thiên mới ngự kiếm phi hành bay trở về Trung Quốc. Thảo nào Hoàng Thiên nói với đám người Long Thuận Cường sau này ở khu vực này sẽ tương đối an toàn. Thì ra hắn sớm có dự định tự mình ra tay giết hết toàn bộ trùng cấp cao ở đây. Sau khi giết hết đám trùng cấp cao, hơn ngàn vạn km vuông bên trong khu vực, chỉ sót lại số lượng lớn trùng cấp 1 và một ít trùng cấp 2, trùng cấp 3. Với năng lực của nhóm người Long Thuận Cường, ắt sẽ không gặp trở ngại, không có gì nguy hiểm. Bọn họ có thể an tâm săn giết trùng cấp 2 và cấp 3. Hoàng Thiên không giết đám trùng cấp hơi thấp như cấp 2 và cấp 3. Một mặt là vì chúng có số lượng lớn, nhất là trùng cấp 1. Hoàng Thiên đã dùng thần thức quét qua, hắn biết rõ đám trùng ở trong khu vực nạn trùng này không có hơn vạn thì cũng là mấy ngàn con. Nếu hắn cứ đi giết từng con một, kể cả một đao một con thì cũng rất mệt. Hắn giữ lại đám trùng này để cho những siêu năng giả đi giết. Nếu như hắn cần tinh thể xám và tinh thể trắng, thì chỉ cần luyện chế một loạt vũ khí đem bán, thoáng chốc sẽ kiếm được rất nhiều tinh thể. Sau khi Hoàng Thiên giết con trùng mẹ này xong, thì số lượng trùng ở vùng này không còn tăng lên. Thay vào đó liên tục giảm dần theo thời gian. Giết một con thì sẽ bớt đi một con. Hơn nữa sẽ không có trùng cấp cao xuất hiện. Trùng cấp cao nhất ở đây là trùng cấp 3. Theo thời gian dần trôi, nơi này trở thành khu vui chơi cho đám siêu năng giả. Sau khi phát hiện nơi này vô cùng an toàn, rất nhiều siêu năng giả đã lập đội tiến vào khu vực này. Chỉ trong 1-2 tháng ngắn ngủi, mọi người phát hiện trùng cấp 2, cấp 3 đã giảm đi nhiều, dường như ngày càng ít. Sau 3 tháng, nhiều quân đội từ các quốc gia trên thế giới đã tiến vào khu vực nạn trùng, bắt đầu thanh trừ trùng ở đây. Sau nửa năm, trùng khu vực này hầu như đã bị diệt sạch. Trên mặt trăng, nếu ai đó may mắn có thể lên đây, thì nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện ra. Chẳng biết tại sao ở đây lại có chốn bồng lai tiên cảnh. Thật sự không cách nào tưởng tượng ra được. May mà đây là phía sau mặt trăng nên dễ che giấu, không ai thấy được cảnh tượng này. Nơi này là một vùng bình nguyên rộng lớn, vùng ngoài biên giới có đỉnh núi khá cao. Trên sườn núi có mấy căn nhà thiết kế đơn giản, tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. Mấy căn nhà nhỏ này xếp lại tạo thành một cái sân. Toàn bộ sân nhỏ và khu vực xung quanh được che phủ và bảo vệ bởi trận pháp. Trên đất trống trong nội viện còn gieo trồng một ít hoa cỏ. Mặc dù sân không rộng nhưng có đủ cả hồ nước, hòn non bộ, còn có một cái đình nghỉ mát. Trong một căn phòng ở đó còn truyền tới tiếng nói cười vui vẻ. Mấy người Trịnh Nhược Đồng, Hàn Tuyết, Tề Tiểu Lộ đều đang ở nơi này. Căn nhà nhỏ này nhìn từ ngoài vào trông khá đơn sơ, nhưng bên trong lại là một khung cảnh khác. Bên trong vô cùng xa hoa, tất cả đều xây dựng theo phong cách cổ xưa. Tất cả đồ dùng trong phòng đều được làm bằng gỗ quý chế tác thủ công. Vừa nhìn liền biết, nhất định là sản phẩm cao cấp do xưởng sản xuất đồ gia dụng của Vương Tiểu Vĩ làm ra. Chị Nhược Đồng, sống ở đây thật là thoải mái, linh khí thật là dồi dào. Tề Tiểu Lộ vừa uống cà phê vừa nói. Hàn Tuyết cũng lên tiếng. Đúng đó, nếu không có nguồn linh khí dồi dào này, thì chúng ta sẽ không thể nào đạt tới kỳ ngưng mạch nhanh như vậy được. Trịnh Nhược Đồng tiếp lời. Anh Hoàng đã dốc nhiều tâm huyết vào đây, tốn không ít công sức. Nếu không thì làm gì có chốn bồng lai tiên cảnh này. Chị không có nỡ quay trở về trái đất, muốn ở đây tu luyện vài tháng rồi tính sau. Sinh Gia Doanh cũng nói. Anh Hoàng thật sự đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nơi này là trung tâm của trận pháp dự trữ năng lượng. Anh Hoàng lấy nơi này làm trung tâm, bố trí ra một trận tụ linh cấp 4 rất lớn. Diện tích của trận này hầu như chiếm hết nửa mặt trăng. Mấy cô nàng ngồi đây nói chuyện phiếm hết sức sôi nổi và vui vẻ. Cách đó không xa, Hoàng Thiên tự mình mở động vũ. Hắn tu luyện liên tục mấy tháng liền, tu vi thần thức cũng tăng lên không ít. Ngoài ra, thực lực của hắn đã đạt tới kết đan tầng 3 sơ kỳ, sức mạnh lớn hơn kết đan tầng 1 rất nhiều. Sau khi tu luyện mấy tháng không ngừng nghỉ, Hoàng Thiên thong thả thu công, sau đó mỉm cười hạnh phúc. Hắn nghĩ bụng, hôm nay gọi Nhược Đồng đến với mình, hay là gọi Hàn Tuyết, nếu không thì gọi Tiểu Lộ cũng được. Sau khi suy nghĩ một lát, Hoàng Thiên mỉm cười đầy thỏa mãn. Cuộc sống thế này thật là hạnh phúc. Nơi này là chốn thế ngoại đào nguyên, cũng là lãnh địa cá nhân của hắn. Cho dù có vui vẻ cùng các cô cũng không sao. Sau khi trong đầu hiện ra bóng dáng xinh đẹp của các cô nàng, Hoàng Thiên lại nghĩ đến cha mẹ và em gái ở trái đất xa xôi. Hoàng Hân cũng đã tới kỳ ngưng mạch. Việc tu luyện của cha mẹ tiến triển khá chậm, nhưng cũng không có vấn đề gì. Ít nhất, họ đã tiến vào luyện khí trung kỳ, thân thể khỏe mạnh, tuổi thọ kéo dài rất lâu. Cha mẹ và em gái đều đã từng đến mặt trăng. Họ ở lại vài hôm rồi quay trở về. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga thì liên tiếp quỹ từ thiện. Hoàng Hân lại nói không muốn ở đây làm bóng đèn, cười nói quay về tốt hơn. Ba công ty du trướng của Hoàng Thiên cũng đã ổn định, hiện nay đang nằm trong top 3 công ty đứng đầu toàn cầu, rất hoành tráng, bỏ xa công ty thứ tư rất nhiều. Bây giờ đã không còn bóng dáng côn trùng ở khu nạn trùng, trận pháp phòng ngự cũng đã được Hoàng Thiên thu hồi từ mấy tháng trước. Với số lượng lớn trận kỳ cấp 3 ở trong nhẫn không gian, Hoàng Thiên đang cân nhắc xem liệu có thể tận dụng những trận kỳ này hay không. Ít nhất cũng có thể bố trí ra một cái tụ linh trận siêu cấp khổng lồ. Thần thức của Hoàng Thiên vô cùng mạnh mẽ, hắn đã nhiều lần cẩn thận rà soát trên trái đất, cho dù là mấy hành tinh trong hệ mặt trời hắn đều tìm hết, vậy mà vẫn không phát hiện ra truyền tống trận thời thượng cổ. Có thể, khi đó sau khi những tu chân giả sử dụng xong, thì truyền tống trận cũng đã biến mất, hoặc là đã vỡ nát. Sau khi Hoàng Thiên chậm chậm thu công về, hắn ngồi ở nơi đó suy nghĩ rất lâu, nhớ đến nhóm bạn của mình. Hắn thầm nghĩ nếu như hắn có thời gian rảnh quay về trái đất thì sẽ vui vẻ tụ tập cùng mọi người. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tâm trí hắn lại hiện ra vóc dáng xinh đẹp của các cô nàng, trong lòng chợt sôi trào. Bóng dáng Hoàng Thiên chợt lóe lên rồi xuất hiện ở chính giữa sân nhỏ. Hắn vui vẻ nói lớn. Các cô nàng xinh đẹp, anh đến rồi đây. Kết thúc bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi trọn bộ truyện này.